Thủ hộ, chương 164, tung hỏa mù. Góc truyện audio.com. Lạc Chan sau khi cắt đuôi những dấu hiệu theo dõi thì trở về với Wei. Ngươi trở về rồi Varen, ta đã tìm được một địa điểm vô cùng thích hợp ở ngoại ô thành phố. Một công trường hóa chất đã bị bỏ hoang hơn 30 năm. Bên dưới nó có một khu nghiên cứu hóa chất, rất thích hợp để chúng ta lấy làm cứ điểm. Lạc Chan tra hỏi quá trình tìm được công trường hóa chất này sau đó hài lòng gật đầu. Làm tốt lắm Wei, xem ra công trường này không phải là cái bẫy của một kẻ nào đó. Thế, những kẻ biết việc ngươi dò hỏi về công trường đã như thế nào? Wei đưa ra một thủ thế cắt cổ. Lạc Chan đạm bạc, chúng ta đến nơi đó để chuẩn bị thôi. Ta đã dò được một số việc rất thú vị. Trong căn hầm ngầm dưới lòng đất của công trường hóa chất. Lạc Chan nói về việc hợp tác với thiếu nữ nọ khiến Huy trầm tư. Có thể tin được không Varen? Lạc Chan lắc đầu, không phải là có tin được hay không? Trong cuộc chiến này thì chỉ có một thứ ngươi có thể tin tưởng đó chính là bản thân thôi Huy. Kể cả ngươi, Lạc Chan nghe câu hỏi này của Huy thì đạm mạc cười. Kể cả ta, Huy ánh mắt lóe lên như hiểu ra điều gì sau đó nói. Ta nghĩ chúng ta sẽ hợp tác với bọn họ. Cuộc chiến này cần chúng ta châm mồi lửa nhỏ. Lạc Chan gật đầu và nói. Ta sẽ liên lạc với bọn họ bằng phương pháp thủ công. Có thể Caster đã kiểm soát hệ thống liên lạc trong cả thành phố. Ngươi tuyệt đối không nên liên lạc bằng các điện thoại và các thiết bị tương tự. Huy gật đầu sau đó dò hỏi, ngươi nói Saber đã xuất hiện, vậy ngươi có nhận ra cô ta thuộc cấp độ nào? Cấp kinh, rất mạnh, Huy nhăn mày trầm tư. Saber sở hữu sức mạnh cùng kỹ năng để giành khả năng chiến thắng lớn nhất trong cuộc chiến này. Nếu lại là cấp độ kinh thì sẽ là một trở ngại rất lớn đối với chúng ta. Lạc Chan nhếch môi nói, ngươi nên nhớ rằng chúng ta đang sống ở thời đại như thế nào? Ngày mai chúng ta sẽ đi chuẩn một lượng vũ khí cơ động. Ok, Lạc Chan mang theo Wei đột nhập vào trụ sở quân đội quốc phòng SDF. Trong ánh mắt kinh ngạc của Wei, Lạc Chan lấy đủ các dạng vũ khí cho vào một không gian. Súng bắn tỉa SSF-18, súng lục Tiger View, lựu đạn các loại, bom Z-100, và hàng tá vũ khí khác. Thậm chí cậu còn nẫng lấy một chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh River Order. Sau khi vơ vét gần như thỏa mãn thì cậu mang Wei rời khỏi trụ sở quân quốc phòng. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Wei thì Lạc Chan giải thích. Không gian chứa thứ nguyên là kỹ năng của Rider. Còn điều này chỉ là một thủ thuật nhỏ để đánh lừa camera thôi. Hai người trở về căn cứ dưới lòng đất và phân chia kế hoạch cho buổi tiếp xúc hợp tác với đối phương. Caster nhìn màn hình laptop sáng lên đoạn hội thoại và mỉm cười nhợt nhạt. Sẽ có rất nhiều kẻ hứng thú với điều này đúng chứ? Mi Master, một thiếu niên đẹp trai tóc trắng, ánh mắt hờ hững lười biếng ngậm miếng bánh gạo. Hắn ngửa người ra sau ghế salon và nói. Ai cần biết mấy thứ vụn vặt đó? Ta chỉ muốn điều gì thật vui vẻ. Tốt nhất là ngươi nên quấy cho chúng chém giết nhau sau đó chúng ta cũng nhảy vào tham dự. Ngươi vẫn luôn nghịch ngợm Mi Master. Vậy ta sẽ phát thông tin về buổi gặp mặt của bọn chúng cho các Master của Berserker cùng Saber. Tin rằng bọn họ sẽ rất hứng thú nhúng chân vào vũng bùn này. Đến giờ điểm tâm tối rồi. Có mấy con heo khá béo trong nhà tắm. Ngươi tự xử nhé Caster. Trên vách tường sau lưng thiếu niên, ánh sáng lập lòe làm hiện lên hàng chục người bị đóng đinh đang rên rỉ tuyệt vọng. Họ đều bị thiếu niên bắt về và tra tấn, khủng bố đến tan vỡ linh hồn. Caster đi vào nhà tắm, ba vô gái và hai thanh niên ánh mắt sợ hãi tột độ. Nước mắt chảy dài trên mặt, Caster mỉm cười cất thanh âm khàn khàn. Cái ánh mắt này khiến ta nhìn bao nhiêu lần vẫn không thể chán. Mà tiếc rằng ta có quen ăn nhẹ trước bữa tối. Cho nên, Reu, Xoạch, Phập, Dẹt, trong gian nhà tắm máu tươi văng lên bốn phía. Tiếng xé thịt của dã thú. Tiếng nhai nuốt kinh tủng. Lucy Cà Phê, quận Gangu, Huy ngồi đối diện với thiếu nữ xinh đẹp. Bên cạnh hai người là Lạc Chan và Sơ Vân thần bí của thiếu nữ. Thiếu nữ thanh nhã hớp một chút cà phê sau đó tự giới thiệu. Rất vui được gặp mặt. Ta là Ayase Yokisaki, bên cạnh là Sơ Vân của ta. Archer cấp độ Nai A. Huy gật đầu và đáp ngắn gọn. Ronan Huy và Sơ Vân của ta. Rider cấp độ King HT Varen. Cả hai giới thiệu xong thì trầm tư nâng ly cà phê. Hiển nhiên là đang lục lọi thông tin về đối tác lần này của mình. Đột nhiên Archer lên tiếng. Các người bị theo dõi. Lạc Chan lạnh nhạt, là cố tình bị theo dõi mới đúng. Dứt lời cậu mang theo Huy nhún người rời đi. Một quả tên lửa tầm xa bắn thẳng vào quán cà phê và thổi tung tất cả mọi thứ. Lạc Chan quan sát được hai dáng người cũng thoát khỏi vụ nổ. Cậu thì thầm vào tai Huy. Súng bắn tỉa để tại thùng rác trên sân thượng cao ốc thương mại Tabachi. Ta sẽ yểm hộ cho người. Sau khi đến nơi thì mở chiếc radar được đặt bên trong và bật liên lạc với ta. Huy gật đầu sau đó băng băng chạy qua đường. Đoàng, súng phóng lựu ngắm chuẩn xác đến sau lưng Huy. Lạc Chan rút một khẩu súng lục từ thắt lưng và bắt một viên. Hoành, quả lựu đạn bị Lạc Chan bắn nổ tung giữa không trung. Dòng người lập tức hỗn loạn không thể tả. Tiếng còi xe tiếng la hét. Lạc Chan quan sát được một bóng người ẩn người trong một tòa chung cư đang nhắm về hướng này. Cậu nhấn chân lao đi. Ayase và Ao hiện đang phải liều mạng chạy vào ngọn núi ở ngoại ô quận Gangu. Chỉ có vào đó họ mới có thể có cơ hội phản kích. Cuộc chiến bàn cờ có một quy tắc là không được để người bình thường phát hiện. Nếu bị phát hiện phải lập tức diệt khẩu. Cũng vì thế mà bọn họ trong thành phố chỉ có thể dùng vũ khí nóng để phục kích nhau. Chỉ còn 500 mét nữa thì họ sẽ tiến vào ngọn núi. Đợt tấn công bằng vũ khí nóng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hai người dưới sự oanh tạc của súng đạn từ đối phương cuối cùng cũng đến được chân núi. Rô âng, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên chém đến cổ Ayase. Nhưng ngay lập tức Ao đã kéo cô quăng ngược về sau và vung đôi song kiếm ngắn trong tay lên đỡ lại. Đoàng, không ngờ đòn sát thủ được giấu giếm chính ngay lúc này xuất hiện. Khi Ayase rời khỏi tầm bảo vệ của Ao thì một phát súng bắn tỉa đã nổ vang. Viên đạn súng ngắm SP-13 ly xé gió bắn thẳng đến trán Ayase. Chết tiệt, Ao nghiêng người ném một thanh kiếm ngắn trong tay về hướng viên đạn khiến nó bị chém làm đôi và sượt qua mặt Ayase thổi tung hai gốc cây phong sau lưng cô. Kẻ đối diện lúc này cũng thừa cơ hội chém mạnh đến Ao. Xoẹt, máu tươi từ vai Ao vẩy lên không trung. Hắn lui nhanh về bên cạnh Ayase sau đó cẩn thận phòng thủ. Kẻ tấn công cũng không thừa cơ truy kích mà lẩn trốn. Ring, chiếc tai nghe của Ayase vang lên một chuỗi tín hiệu nhỏ. Cô đưa tay lên nhấn nút và nói. Phía bên ngươi thế nào rồi? Xem ra đối phương cũng có chuẩn bị như chúng ta. Kẻ bắn tỉa ngươi lúc nãy chính là Way. Thế ngươi để Assassin làm gì? Assassin bị Caster cầm chân. Ayase nhíu mày lại. Xem ra cũng không phải chỉ mỗi mình cô tính toán sự kiện gặp mặt này. Có vẻ Way và Master của Caster đã có hợp tác trước. Tựa như cô và Master của Assassin hiệp ước với nhau. Kế hoạch xem như công cốc. Hơn nữa dường như một thế lực thứ ba đang nhúng chân vào việc này. Kẻ tấn công khi nãy không giống Rider của Way. Kế hoạch hủy bỏ, có kẻ thứ ba tham gia vào vụ này. Chúng ta rút lui thôi. Lạc Chan nhận được tin tức của Way về việc bắn tỉa Ayase thất bại. Một kẻ khác tấn công hai người dưới chân núi thì mỉm cười. Mục đích của cậu đã đạt được đó là tạo sự nghi kỵ và mờ mịt trong mối quan hệ của những người tham gia cuộc chiến bàn cờ. Theo phân tích của cậu thì hiện lúc này sẽ diễn ra hai luồng tư tưởng. Ayase sẽ cho rằng Way và Master của Caster đang hợp tác. Caster lại cho rằng Way. Ayase và Master của Assassin đang kết thành liên minh. Duy chỉ có một điều Lạc Chan chưa xác định được. Ai là kẻ thứ ba nhúng chân vào việc này? Là Lancer, Saber hay Berserker hoặc là một liên minh giữa ba Master của bọn họ? Tuy nhiên cậu sẽ đặt ra trường hợp xấu nhất chính là một liên minh của ba Master. S nhàm chán ngồi lau thanh kiếm băng đang vấy máu của Archer. Yuko nhìn được vẻ bất mãn của S nên lên tiếng an ủi. Được rồi Berserker, lần sau cô sẽ được thỏa thích vui chơi hơn. Lúc đó ta hoàn toàn có thể giết được Archer. Vì sao cô lại ngăn cản? Yuko nghiêm nghị cất lời. Bởi vì Master của Rider, ta có cảm giác sự việc sẽ xấu đi nếu chúng ta nhúng sâu vào cuộc chiến. Cô không nghĩ thử xem vì sao Caster lại có được tin tức của cuộc gặp mặt này. S nghiêng đầu và nói. Không phải Caster có thể kiểm soát hệ thống thông tin trong thành phố sao? Khoan đã lẽ nào, Yuko lạnh lùng cười, là liên minh giữa Caster, Rider cùng các Master của bọn họ. Hơn nữa vẫn còn hai kẻ khác chưa lộ diện là Saber và Lancer. Chỉ khi nào tất cả đều ngửa bài thì cuộc chiến mới chính thức khai hỏa. Mọi động thái lúc này chỉ là âm mưu chuẩn bị mà thôi. Hết chương.